Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, chương 942, tiến vào thượng cổ chiến trường thượng. Không phải là các ngươi đối thủ. Cái này không thử một lần, làm sao có thể biết? Huống chi, muốn bản tiểu thư đầu hàng, không có dễ dàng như vậy. Đầu hàng hai chữ, tại bản tiểu thư trong tự điển, xưa nay không tồn tại. Nhìn lên trước mặt vây quanh mười mấy bóng người, Dương Linh Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp càng là âm trầm không ít. Những thứ này người, mỗi một cái đều là vũ tôn cảnh giới, mà vũ tôn cảnh giới đông danh nhẫn giả, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại nàng đã không có lựa chọn chỗ trống, duy nhất có thể làm, cũng là đấu một trận, không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Một khi chán ngán thất vọng, thì triệt để không có dũng khí. Điểm này, Dương Linh Nhi có thể là vô cùng rõ ràng. Đã như vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nghe đến Dương Linh Nhi lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, ánh mắt băng lãnh, loại này không thức thời người, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lên cho ta, tay phải vung lên, lần lượt từng bóng người hóa thành từng đạo lưu quang. Đối với Dương Linh Nhi xông lại, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Chỉ có hưu hưu hưu âm thanh xé gió. Lại là cái này khó giải quyết kỹ năng. Các ngươi đông doanh nhẫn giả, chẳng lẽ đối phó ta một người nữ sinh đều cần trốn trốn tránh tránh sao? Nhìn đến chung quanh bóng người trong nháy mắt biến mất thời điểm, Dương Linh Nhi sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đông doanh nhẫn giả, tên như ý nghĩa, ẩn thân là bọn họ lợi hại nhất địa phương. Mà loại kỹ năng này đặc biệt thích hợp với ám sát. Bởi vậy, đông danh nhẫn giả bên trong làm sát thủ người vẫn là vô cùng nhiều. Bởi vì có ẩn thân kỹ năng, làm sát thủ, xác suất thành công liền đã tăng lên rất nhiều. Đến vô ảnh, đi vô tung, đây mới là sát thủ lợi hại nhất địa phương nha. Chậc chậc chậc, thật đúng là đầy đủ mồm miệng lanh lợi. Tuy nhiên rất muốn theo ngươi so một lần. Bất quá chúng ta cũng không thích lãng phí thời gian. Bởi vậy, ngươi vẫn là đi chết đi. Một đạo trung niên nam tử bóng người xuất hiện tại Dương Linh Nhi sau lưng. Trong tay dao găm càng là hung hăng đối với Dương Linh Nhi đầu đâm tới. Đinh đinh đinh, phốc, làm sao có thể. Đâm tới dao găm, đột nhiên bị Dương Linh Nhi tay phải vẩy một cái. Sau đó cho quăng bay đi. Đinh ở bên cạnh trên cây cối. Mà về phần trung niên nam tử sắc mặt, lại là triệt để chấn kinh. Nhìn lấy chính mình lồng ngực, một thanh trường kiếm chui vào lồng ngực, kịch liệt đau đớn truyền đến, một ngụm máu phun ra, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới hắn ám sát, có thể nói là phi thường hoàn mỹ nha. Mà hoàn mỹ như vậy ám sát, thế mà bị nhìn thấu, coi như sau cùng 2 giây, chính mình bại lộ. Thế nhưng là thiếu nữ này phản ứng cũng quá mức cấp tốc đi. Không có khả năng nha. Căn bản không có đầy đủ thời gian phản ứng nha. Làm sao không có khả năng? Sát khí của ngươi quá nặng. Dương Linh Nhi nhìn đến, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt rút kiếm, đối với bên cạnh hư không quét ngang qua. Bành bành bành, từng đạo công kích đụng vào nhau. Tầm 10 đạo bóng người lui lại mấy bước, từng cái hiện ra nguyên hình. Bành. Lúc này thời điểm, Dương Linh Nhi lại là một chân hung hăng dẫm trên mặt đất. Mà về phần nàng bóng người, càng là hướng về trên không sông đi lên. Bành. Tại Dương Linh Nhi vừa mới lên không, một đạo sắc bén quang mang theo dưới chân nhất phi trùng thiên. Gặp thoáng qua, nguy hiểm thật, bọn gia hỏa này, số lượng quá nhiều đi. Nhìn lấy lại một lần vây quanh chính mình đông doanh nhẫn giả, Dương Linh Nhi sắc mặt có chút trắng xám, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Một người đối chiến 10 cái cùng các loại cảnh giới đông doanh nhẫn giả, thật sự là có chút miễn cưỡng. Nếu như không là đông doanh nhẫn giả lời nói, còn có thể, mà đông doanh nhẫn giả ẩn thân vô cùng phiền phức. Vừa mới nàng đều là vô cùng tập trung chú ý lực, cái này mới có thể tránh thoát Đông Doanh Nhẫn Giả đợt công kích thứ nhất. Mà mạnh như vậy độ, đối với nàng tới nói, tinh thần tiêu hao thật sự là quá mức cường đại. Tiếp tục như vậy nữa, trèo trống không mấy lần tiến công. Đáng giận nha, không nghĩ tới, vẫn có chút bản sự. Có thể tại nhiều như vậy người trong vòng vây, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí diệt ta một tên thuộc hạ, người đã coi như là rất lợi hại. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, sau cùng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Đã như vậy càng thêm không thể lưu ngươi. Lên cho ta, tất cả mọi người, theo phương hướng khác nhau tiến công. Ta cũng không tin, ngươi có thể trèo trống vài cái. Tản ra, đúng, mà ở bên cạnh Đông Doanh Nhẫn Giả nghe đến, từng cái trong nháy mắt ngăn cách khoảng cách nhất định. Vũ khí trong tay càng là sắc bén mà băng lãnh, phản xạ thanh lãnh quang mang. Hiu hiu hiu, tại Dương Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt Đông Doanh Nhẫn Giả thời điểm. Lần lượt từng bóng người lại là đối lấy Dương Linh Nhi xông lại. Đinh đinh đinh, vô số tiếng va chạm vang lên, vô số tia lửa vẩy ra, đến mức Dương Linh Nhi bóng người càng là tại không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại. Phốc phốc phốc, nguyên bản lông tóc không tổn hao gì nàng, ba bánh tiến công xuống tới, trên thân ngược lại được đến không ít vết thương, máu me tung tóe, sắc mặt càng là trắng xám. Quả nhiên tiêu hao vẫn là quá lớn. Đáng giận, nhìn lên trước mặt ngã trên mặt đất năm bóng người, Dương Linh Nhi sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy chính mình vết thương. Nàng biết trèo trống không bao lâu thời gian, có điều, có thể kéo xuống mấy người chôn cùng, cũng coi là rất không tệ kết quả. Muốn là có thể lần nữa kéo mấy cái, thì kiếm lời lật. Nhìn lên trước mặt Đông Doanh Nhẫn Giả, Dương Linh Nhi mỉm cười. Cái này một đợt trao đổi, không lỗ, sắp chết đến nơi, thế mà còn có tâm tình cười. Lên cho ta, mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt Dương Linh Nhi thời. Điểm, càng là tức hổn hển. Bọn họ hơn 10 vị Đông Doanh Nhẫn Giả, mỗi một cái đều là vũ tôn cảnh giới. Đối phó một cái xú nha đầu, thế mà hao tổn 5 vị. Điểm này quá mức khiến người ta cảm thấy sỉ nhục, phẫn nộ, đúng, mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, bành bành bành, trong lúc nhất thời, vô số cắt vàng vẩy ra, vô số cây diệp phiêu linh, nhìn qua, dị thường điều hưu, bành, mà lần nữa giao phong 3 phút, Dương Linh Nhi bóng người lại là bành một tiếng. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, cả người xương cốt dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, thì liền đưa tay khí lực đều không có. Phốc, một ngụm máu phun ra, vết thương trên người lít nha lít nhít, mặt không có chút máu, nhìn qua dị thường suy yếu, yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên, chờ đợi tử thần đến. Nhìn đến, cái này chính là ta cực hạn đi. Ai? Nhìn lấy từng đạo dựa đi tới bóng người, Dương Linh Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, lúc này nàng, toàn thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, thì liền đưa tay khí lực đều không có, thật sự là đầy đủ xấu hổ. Bắt lại cho ta, trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, cười đến cuối cùng, nhất định là bọn họ Đông Doanh Nhẫn Giả. Phốc, thế mà một vị Đông Doanh Nhẫn Giả vừa mới tới gần Dương Linh Nhi, một nói kim sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, không có chút nào thống khổ, ngã vào trong vũng máu. Ai, trung niên nam tử làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có người. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên động nàng tương đối tốt. Thức thời lời nói, cút cho ta. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm thiếu niên truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm băng lãnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.